Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 238, lại đến chùa Hoằng Pháp. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như anh ta sẽ hoài nghi hắn biết nến quỷ trắng từ nơi nào, ngờ qua có vài phần thành ý như vậy, so với những người tổng bộ hào phóng hơn nhiều. Tô Viễn cảm thấy mình có thể nói gì đó phù hợp, vì thế hắn thản nhiên nói, tôi cũng không gạt anh, đúng thật là tôi có chút bí mật, nhưng năng lực không đủ, thật đáng tiếc, tôi cũng không đủ. Để thay đổi toàn bộ thành phố Đại Sương, nếu muốn giải quyết sự kiện linh dị này, nhất định phải thỏa mãn một ít điều kiện. Điều kiện gì? Vương Tiểu Minh hỏi, cậu cứ việc đưa ra, tôi và tổng bộ sẽ cùng nghĩ biện pháp thỏa mãn yêu cầu của cậu, toàn lực phối hợp với hành động của cậu. Tô Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù như thế thì tỷ lệ thành công vẫn không lạc quan, nhất định phải có người đi đối kháng với ngạ quỷ, hơn nữa phải thành công chống đỡ tập kích của nó. Dương Gian và Trương Hàn có thể, có phải anh muốn giết chết anh thối của tôi đúng không? Có tin, Dương Gian nghe xong sẽ giết chết anh trước không? Tô Viễn, không nói gì mà nhìn Vương Tiểu Minh, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh ta, hắn có lý do hoài nghi đối phương lấy chuyện công trả thù riêng, dù sao cách đây không lâu Dương Gian mới giết chết em trai ruột Vương Tiểu Cường của anh ta, tạm thời coi như bọn họ có thể. Tô Viễn cũng không có rối rắm quá nhiều về vấn đề này. Sau đó, hắn tiếp tục nói, điều kiện thứ hai là vấn đề giam giữ sau khi trấn áp ngạ quỷ, vấn đề áp chế thì không cần suy nghĩ, có lẽ có thể dùng biện pháp dụ dỗ. Vậy ai sẽ làm môi nhử? Dùng thứ gì để giam giữ? Thứ kia cũng không phải là quỷ bình thường, dùng lá vàng bọc một cái là xong. Không thể hạn chế nó thì không thể giam giữ. Vương Tiểu Minh nói, có thể dẫn dụ nó vào nhà an toàn. Tôi từ chối. Tô Viễn từ chối mà không chút suy nghĩ. Tôi tiết lộ cho anh, nhiều chuyện như vậy, đã vì thành phố này tận lực rồi, mà không phải bởi vì mấy câu nói của anh mà trở mặt thành thù với Dương Gian. Nhà an toàn là đường lui cuối cùng của cậu ấy, nếu anh dám đánh chủ ý lên nó thì anh toi rồi, cho dù là ai Dương Gian cũng sẽ sống chết với kẻ đó. Nói xong những lời này, Tô Viễn chuẩn bị rời đi. Vương Tiểu Minh này thật xấu xa, lại muốn lừa gạt hắn mưu đồ nhà an toàn của người khác. Đây là điều kiêng kỵ, với tính cách của Dương Gian rất có khả năng sẽ sống mãi đến cùng với hắn. Đạo lý rất đơn giản, đổi lại là nhà an toàn của hắn mà bị người khác để ý, Tô Viễn cũng nhất định sẽ nghĩ mọi cách giết chết kẻ đói, Vương Tiểu Minh nói, nhưng đó là cách tốt nhất, chúng tôi không có lựa chọn nào khác, đó chỉ là mấy người mà thôi, cũng không phải tôi. Ôi, anh còn có cách khác sao? Trong mắt Vương Tiểu Minh lóe lên tia sáng, tựa hồ là thật không ngờ Tô Viễn lại che giấu sâu như vậy, trong loại tình huống tuyệt cảnh này mà hắn còn có năng lực giải quyết sự kiện ngạ quỷ này, một biện pháp không thích hợp lắm. Tô Viễn nhìn Vương Tiểu Minh, ngay từ đầu hắn không muốn nói chuyện về đinh quan tài, nhưng lúc sau lại cảm thấy có chút không ổn, chủ của quỷ nhãn bị đóng đinh quan tài quá mức đáng sợ, luận trình độ khủng bố phòng trừng sẽ không thấp hơn ngạ quỷ. Tuy rằng trong nguyên tắc vẫn chỉ là một cái hố không lấp, nhưng nơi này chung quy vẫn là một thế giới chân thật, khó bảo đảm sẽ không xuất hiện dị thường, cho nên để tránh xuất hiện tình huống này, có lẽ có thể để cho người của tổng bộ cùng nhau chịu trách nhiệm, ít nhất bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là có quyền biết chuyện, ở thành phố Đại Sương cất giấu một sự kiện linh dị còn chưa bùng nổ, có một vật phẩm linh dị đang hạn chế một con quỷ khác, ấp bậc khủng bố nói không ra nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn cấp S. Nếu như muốn giải quyết sự kiện thành phố Đại Sương, nhất định phải có vật phẩm linh dị kia, lấy đi thứ kia cũng có nghĩa phải tự tay phóng thích một con quỷ có cấp bậc khủng bố không rõ, lấy việc giải phóng một sự kiện linh dị khác rất có thể là cấp S, làm cái giá phải trả để giải quyết sự kiện ngạ quỷ ở thành phố Đại Sương hiện nay, cậu cảm thấy có lợi không? Có lẽ thứ thả ra sẽ gây ra tai họa nghiêm trọng hơn thành phố Đại Sương. Hoặc có lẽ sẽ không. Vương Tiểu Minh nghe xong thân sắc không khỏi xúc động. Rốt cuộc cậu giấu giếm bao nhiêu chuyện? Giáo sư Vương, vũng nước ở thế giới này rất sâu, không phải một người suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm có thể biết được. Có rất nhiều bí mật được giấu trong sự kiện linh dị, anh không tham dự thì làm sao có thể truy tìm rõ ràng bí mật trong quá khứ? Tôi trở thành nhà nghiên cứu khoa học còn có tác dụng lớn hơn là làm ngự quỷ giả. Vương Tiểu Minh mặt không chút thay đổi nói. Cách Trương.